Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1261. Tính toán, nghĩ đến Càn Quảng Chuẩn có thể gặp được nguy hiểm, Mạc Thanh Vân tự thi triển ra ẩn nặc chi môn, bước nhanh hướng phía cũ nát thành lâu đi đến. Mạc Thanh Vân hướng cũ nát thành lâu đi đến thời điểm hắn đem linh hồn chi lực phóng thích ra ngoài, dùng cái này đến cảm ứng Càn Quảng Chuẩn chỗ. Ở bên kia, tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng xuống, hắn tìm được Càn Quảng Chuẩn vị trí, nhanh chóng hướng phía đơn sơ thạch thất đi đến qua. Đi vào thạch thất phía trước, Mạc Thanh Vân tự thi triển ra truyền tống chi môn, tiến vào đơn sơ thạch thất nội bộ. Mạc Thanh Vân thi triển ra truyền tống chi môn về sau, trông coi thạch thất tam đại gia tộc người đều là mặt lộ vẻ nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Đợi đến bọn hắn quay đầu xem ra thời điểm, truyền tống môn bên trong đã biến mất không thấy, chỉ để lại một tia không gian ba động dấu hiệu. Nhìn xem không gian ba động dấu hiệu, trông coi thạch thất người biểu lộ càng thêm nghi ngờ. Đối trước mắt một màn này rất là không hiểu. Tại ngắn ngủi không hiểu về sau, mấy người kia cũng không có đi suy nghĩ nhiều, quay đầu đi, không tiếp tục để ý bị giam giữ Càn Quảng Chuẩn. Tại mọi người quay đầu đi thời điểm, dựa vào thạch thất trên vách tường Càn Quảng Chuẩn bỗng nhiên mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, bởi vì vừa rồi trong đầu của hắn xuất hiện một đạo Mạc Thanh Vân linh hồn truyền âm. Mạc Thanh Vân đi vào cũ nát thành lâu nơi này. Càn sư huynh, chớ khẩn trương, ta tự mang ngươi rời đi. Tại Càn Quảng Chuẩn hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, Mạc Thanh Vân linh hồn truyền âm lần nữa ra trong đầu của hắn. Theo Mạc Thanh Vân truyền âm rơi xuống, một cái vòng xoáy quang môn tựu ra Càn Quảng Chuẩn trước người, sinh ra một cỗ kỳ dị lực lượng ba động. Tại Càn Quảng Chuẩn nhìn thấy truyền tống chi môn lúc, một cái mạnh mẽ hữu lực tay khoác lên hắn trên bờ vai, mang theo hắn tiến vào truyền tống chi môn bên trong. Đi theo, Càn Quảng Chuẩn thân ảnh ngay tại trong thạch thất, trong nháy mắt biến mất không thấy. Tại Mạc Thanh Vân hai người rời đi thời điểm, canh giữ ở bên ngoài tam đại gia tộc người lần nữa cảm ứng được một cỗ không gian ba động. Lập tức, bọn hắn liền quay đầu hướng trong thạch thất nhìn lại, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại bọn hắn xem xét phía dưới, bọn hắn toàn bộ trợn tròn mắt, không dám tin tưởng con mắt nhìn thấy. Càn Quảng Chuẩn không thấy. Càn Quảng Chuẩn bị Nguyên Thiết Nam xuất thủ phong ấn tu vi, thế mà còn có thể thần không biết quỷ không hay, theo dưới mắt của bọn họ đào tẩu. Tình huống này quá khác thường. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, mấy người kia chính là không chần chờ nữa, vội vàng tiến đến hướng Nguyên Thiết Nam báo cáo. Ít khi, cũ nát thành lâu một chỗ trong đại điện, Nguyên Thiết Nam bọn người mặt đen lên ngồi ở chỗ này. Càn Quảng Chuẩn thế mà trốn. Kể từ đó, bọn hắn còn thế nào câu Mạc Thanh Vân mắc câu, phế vật. Liền cái không có tu vi người đều xem không ở. Biết được Càn Quảng Chuẩn đào tẩu tin tức, Nguyên Thiết Nam lập tức tức giận đến nghiến răng, hận không thể đem mấy người kia làm thịt rồi. Một cái bị phong ấn tu vi người, thế mà ở ngay dưới mắt bọn họ được cứu đi. Mấy người bọn họ cũng quá vô dụng. Nguyên Thiết Nam trưởng lão, bây giờ kia Càn Quảng Chuẩn bị cướp đi, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Nhìn thấy nhóm người mình kế hoạch thất bại, Vẫn Thạch Huân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, hỏi đến Nguyên Thiết Nam phía sau dự định. Xung quanh mọi người nghe vậy về sau đều nhao nhao hướng phía Nguyên Thiết Nam nhìn lại, chờ đợi Nguyên Thiết Nam tiếp xuống phân phó. Thấy mọi người hướng mình xem ra, Nguyên Thiết Nam trầm ngâm một chút, mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ nói, đã Càn Quảng Chuẩn trốn, chúng ta không cần cứ đợi ở chỗ này, vẫn là tiếp tục đi tìm bảo tàng đi. Nhìn thấy Nguyên Thiết Nam quyết định này, mọi người cũng liền không chần chờ nữa. cùng Nguyên Thiết Nam cùng rời đi đại điện. Lúc này, cũ nát thành lâu cách đó không xa trong một mảnh phế tích. Mạc Thanh Vân cùng Càn Quảng Chuẩn bỗng nhiên ra nơi này. Mạc sư đệ, lần này lại may mắn mà có ngươi cứu ta. Theo truyền tống chi môn bên trong ra về sau, Càn Quảng Chuẩn mặt lộ vẻ ánh mắt cảm kích, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu. Càn Quảng Chuẩn nhớ rõ, từ khi hắn cùng Mạc Thanh Vân nhận biết về sau, Mạc Thanh Vân tựu lần lượt trợ giúp hắn. Phần ân tình này, không thể nghi ngờ hồi báo. Càn sư huynh, người ta ở giữa không cần nói những thứ này. Đối với Càn Quảng Chuẩn cảm tạ ngữ điệu, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, vịn Càn Quảng Chuẩn ngồi xuống, nói: ta trước thay ngươi phá giải thể nội phong ấn, giúp ngươi đem tu vi khôi phục lại, làm phiền Mạc sư đệ. Đối với Mạc Thanh Vân đề nghị này, Càn Quảng Chuẩn cũng không có cự tuyệt, để Mạc Thanh Vân trợ hắn khôi phục tu vi. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, động thủ thay Càn Quảng Chuẩn hóa giải thể nội phong ấn. Bởi vì Nguyên Thiết Nam là tiên anh kỳ viên mãn thực lực, bởi vậy hắn bày phong ấn mạnh phi thường, Mạc Thanh Vân phá giải đi cũng không dễ dàng. Sau nửa canh giờ, tại Mạc Thanh Vân không ngừng cố gắng dưới, hắn rốt cục thành công phá trừ phong ấn, trợ giúp Càn Quảng Chuẩn khôi phục tu vi. Nhìn thấy Càn Quảng Chuẩn tu vi khôi phục, Mạc Thanh Vân rút về hai tay, nhắm mắt điều tức tiêu hao linh lực. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân tiêu hao linh lực khôi phục, theo trong tu luyện lui ra. Mạc sư đệ, người tại tạo huyết cơ địa bên trong điều tra đến như thế nào? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngừng tu luyện, Càn Quảng Chuẩn mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi thăm một câu. Nghe được Càn Quảng Chuẩn như vậy tra hỏi, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần, trầm giọng nói: cái này tạo huyết bảo lũy bên trong thực lực rất mạnh, có thật nhiều tiên đan kỳ cùng tiên anh kỳ cường giả. Trong đó thực lực mạnh nhất là ám chi hỏa giao hồ. Hắn tu vi đã là tiên anh cảnh viên mãn. Nghe được Mạc Thanh Vân giảng thuật về sau, Càn Quảng Chuẩn biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, trong lòng thay Mạc Thanh Vân cho lau vệt mồ hôi, nói câu không khách khí. Mạc Thanh Vân một mình tiến vào tạo huyết bảo lũy bên trong, có thể nói là đang sông đầm rồng hang hổ a. Như vậy, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lập tức rời đi nơi này hồi trở lại tiên cung sao? Biết được tạo huyết cơ địa độ mạnh, Càn Quảng Chuẩn mặt lộ vẻ mặt lo lắng, không muốn tiếp tục lưu tại mảnh này không gian bên trong. Chỉ là Mạc Thanh Vân đang nghe Càn Quảng Chuẩn tra hỏi về sau, hắn lại là khóe miệng có chút nhếch lên, cười nhạt nói: đã đến đều đã tới, làm sao có thể đơn giản rời đi? Lại nói, chí ít cũng phải cho Nguyên Tà bọn người một chút giáo huấn. Vậy ngươi định làm gì? Càn Quảng Chuẩn mặt lộ vẻ không hiểu, rất hiếu kỳ Mạc Thanh Vân đến cùng muốn làm gì. Nhìn thấy Càn Quảng Chuẩn bộ biểu tình này, Mạc Thanh Vân xấu xa cười một tiếng, sau đó đối Càn Quảng Chuẩn bàn giao nói: Càn sư huynh, ngươi nói ta nếu đem tam đại gia tộc người dẫn tới tạo huyết cơ địa bên trong sẽ là thế nào? Ha ha, chủ ý này hay. Nghe xong Mạc Thanh Vân quyết định này, Càn Quảng Chuẩn lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, nói ra một câu kích động lời nói. Giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được tam đại gia tộc người cùng ức chi hỏa giao hổ bọn hắn chém giết tràng diện. Như thế, chúng ta liền bắt đầu hành động đi. Hướng Càn Quảng Chuẩn giảng thuật ra bản thân ý nghĩ, Mạc Thanh Vân không muốn lại trì hoãn thời gian, chuẩn bị lập tức đi âm tam đại gia tộc một cái. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị hành động thời điểm, Càn Quảng Chuẩn mặt lộ vẻ khó xử biểu lộ, nói: chỉ là chúng ta tới đó tìm Nguyên Tà bọn hắn. Mạc Thanh Vân ngờ tới Càn Quảng Chuẩn lại có này nói chuyện, sau khi nghe thần bí cười một tiếng, nói: điểm ấy không cần lo lắng. Ta tại cứu ngươi thời điểm, đang tại bảo vệ thạch thất trên thân người lưu lại ấn ký. Ta có thể bằng vào ấn ký tìm tới bọn hắn. Dứt lời, Mạc Thanh Vân liền dẫn Càn Quảng Chuẩn đi tìm Nguyên Tà đám người hành tung. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.